Mưa như thác nước trút xuống, tóc Trình Hàn Lang dán vào trên trán, toàn bộ quần áo đều bị nước mưa thấm ướt. Đã 3 giờ đêm, trên đường đã không còn bóng người từ lâu, thân ảnh của Trình Hàn Lang dần dần mơ hồ trong màn mưa ngày càng lớn, tầm mắt của hắn cũng đã bắt đầu nhòa đi. Trên con phố đi bộ này lưu lại dấu chân của hai người bọn họ, lưu lại bóng của một người cõng một người dưới ánh đèn đường. Hôm nay chỉ còn lại một người cùng một chiếc xe vô tri. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66 Thành Thành xuống xe lửa tại trạm thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ngồi xe lửa gần 20 tiếng, thân thể lại không khỏe, thể lực của Thành Thành đã không thể chống đỡ nổi nữa. Nó mang theo hành lý ngồi trên một bồn hoa ở khoảng sân rộng bên ngoài trạm xe lửa, nhìn đoàn người qua lại chung quanh, cảm thấy hơi choáng một chút, cho nên nó vội vàng cúi đầu xuống, lắc lắc đầu, nhất định không thể gục ngã vào lúc này. Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tức là trung tâm hành chính Ý, giống như nước có thủ đô thì tỉnh có thủ phủ Ý. Nhiệt độ ở Côn Minh thấp hơn ở Bắc Kinh. Thành Thành kéo túi hành lý lại, lấy ra một cái áo khoác phủ thêm lên người, sau khi nghỉ ngơi một chút lại không mục đích mà đi về phía trước. Mình nên đi đâu đây? Thành Thành cảm thấy đầu choáng váng không kiềm được, ngực lại đau đớn kịch liệt, có thể sẽ ngã xuống ngay tức khắc. Nó phát hiện xung quanh có rất nhiều nhà nghỉ, hay là đi vào nghỉ ngơi một chút trước đi. Vì vậy Thành Thành bước vào một nhà nghỉ thoạt nhìn bình dân một chút. Vừa vào cửa nhà nghỉ đã thấy bảng giá trên bức tường phía sau quầy lễ tân, một đêm thấp nhất cũng 130 đồng. Thành Thành nhìn số tiền ít ỏi đáng thương mình vừa lấy ra rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thành Thành mua một ít đồ ăn vặt ở một xe thức ăn gần đó, mùi vị đồ ăn phương Nam khiến nó ăn không quen, thế nhưng hiện tại nó không thể kén chọn. Sau cùng uống thêm một chén canh, Thành Thành cảm thấy nó đã đỡ hơn một chút rồi. Nó lại quay trở về trạm xe lửa, có rất nhiều người sau khi xuống chuyến xe đêm thì đợi ở đây. Thành Thành tìm một chỗ tại một khu có rất nhiều người ngủ rồi nằm xuống. Trên mặt đất thật là lạnh, lạnh quá đi. Thành Thành lại ngồi dậy ngủ, toàn thân đều co ro. Không sao cả. Thành Thành an ủi chính mình, trước đây chẳng phải nó còn từng đi ăn xin sao? Có nơi thối nát nào mà chưa từng ngủ qua? Có đôi khi đang ngủ còn có người không cẩn thận đạp lên mấy đạp nữa. Nghĩ vậy, Thành Thành bắt đầu thả lỏng nằm xuống đó. Ngực vẫn đau nhói, giống như là bị kim châm. Thành Thành kéo áo ra một chút, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy rõ một mảng lớn màu xanh tím trên ngực. Thành Thành không dám chạm vào, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay ôm lấy thân thể. Cuối cùng không biết là vì đau hay mệt, Thành Thành ngã người xuống đất ngủ. Đợi đến khi Thành Thành tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, Thành Thành mở mắt ra, phát hiện những người xung quanh đều đã đi hết. Nó cũng cố gắng đứng lên, đi ra phía ngoài. Mình nên đi tìm một công việc thôi. Mấy loại công việc bán hàng rất đơn giản. Mình có công việc ổn định rồi sẽ có chỗ ở, cũng không phải chịu đói nữa. Cũng may ở đây là trung tâm thành phố, khắp nơi đều là nhà hàng, quán ăn. Thành Thành dự định đến từng nơi. Từng nơi mà xin việc. Bác ơi, con muốn hỏi một chút, ở đây mình có cần nhân viên phục vụ không ạ? Bác gái nói tiếng phổ thông rất khó khăn, thế nhưng Thành Thành vẫn nghe hiểu được, họ không cần người nơi khác đến. Anh ơi, em nghe nói ở đây tuyển nhân viên phục vụ đúng không ạ? Anh không phải chủ ở đây, ông chủ không có ở đây. Vậy anh có thể giúp em liên hệ với ông chủ ở đây không? Em muốn xin việc ạ. Người thanh niên kia quan sát Thành Thành một chút, nghe giọng của nó cũng biết chắc là không phải người địa phương. Hơn nữa vẻ ngoài nó yếu đuối, nhìn là thấy không được việc. Người kia hoàn toàn qua loa, hôm nay ông ấy không về đâu, em đi chỗ khác tìm thử đi. Dạ, Thành Thành gật đầu một cái, đi ra ngoài. Lúc mới đầu còn cảm thấy tràn đầy lòng tin, đi hơn 10 chỗ mới biết tình cảnh của nó hiện tại không lạc quan cỡ nào. Chủ nhà hàng, quán ăn ở đây vừa nghe giọng nó không phải giọng địa phương liền không muốn thuê nó. Khách hàng ở đây phần lớn đều là người Vân Nam hoặc người phương Nam. Giọng phương Bắc hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp của người mua và người bán. ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ. Cho nên Thành Thành đi gần như nát cả con đường cũng không được gì. Thành Thành ngồi xuống một chiếc ghế dài ở ven đường. Giấc ngủ ngày hôm qua không làm dịu đi sự mệt mỏi của nó chút nào. Nó cảm thấy bộ dáng của nó bây giờ gần như là dã rời. Vốn cho rằng mình đến một nơi xa lạ dù sẽ không sống tốt được như trước đây nhưng cũng sẽ không đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ. Không ngờ bản thân lại chật vật như vậy, tới bây giờ ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có. Anh hiện tại đang làm gì nhỉ? Mỗi khi yên tĩnh Thành Thành lại không có cách nào ngăn lại nỗi nhớ nhung về Trình Hàn Lang. Nhất định anh đang ở bệnh viện với chị Ngô Ngọc rồi. Không biết chị Ngô Ngọc bị thương có nghiêm trọng lắm không? Anh, chắc chắn anh hận em lắm đúng không? Em đã đi đến một thành phố khác. Cái thành phố này không hề tốt như Bắc Kinh chút nào. Thế nhưng em cũng chỉ có thể ở lại nơi này thôi. Trên người em bây giờ đã sắp không xu dính túi rồi. Em không có chỗ ở, em thật là đáng đời. Đều là do em tự làm tự chịu. Loại người như em đáng có kết quả như vậy. Thành Thành nghĩ đến chuyện này, đau đớn ở lồng ngực lại càng bộc phát nghiêm trọng. Nó cắn răng nằm nghiêng trên ghế, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên trắng xóa, càng ngày càng trở nên không chân thật. Cuối cùng, Thành Thành không biết gì nữa, ngã gục xuống chiếc ghế dài. Xung quanh chiếc ghế bắt đầu có rất nhiều người tụ tập lại, một số người gọi cứu thương, còn có vài người đứng đó chỉ trỏ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi ra khỏi đám đông, ông ta nâng nghiêng mặt Thành Thành lên. Lúc thấy rõ rồi thì không chút do dự bế nó lên, đi về hướng xe của mình, đám người xung quanh lại nhanh chóng tản đi. Người đàn ông trung niên ôm Thành Thành lên xe, lúc đầu ông ta đi đón một người bạn về. Khi đậu xe ở trạm xe lửa, người bạn kia của ông ta nhìn chòng chọc vào Thành Thành rất lâu, khăng khăng bắt người đàn ông trung niên đến bắt chuyện với nó. Người đàn ông trung niên không vứt mặt mũi của mình đi được nên vẫn không đi. Sau đó Thành Thành té xỉu ở đó, ông ta mới đến ôm nó vào trong xe. Tiêu Hải Chân, khiêng người đến cho cậu rồi đó, tự xem đi. Người đàn ông trung niên để Thành Thành ở chỗ ngồi phía sau. Cái người được gọi là Tiêu Hải Chân kia đặt đầu của Thành Thành gối lên trên đầu gối của mình, nhìn tỉ mỉ một chút. Tôi đã nói rồi mà, vẻ ngoài trông được đấy, bây giờ nhìn gần mới thấy dáng dấp thực sự là đủ tiêu chuẩn luôn. Tiêu Hải Chân vừa xem kỹ vừa sờ lên mặt của Thành Thành, nhóc con thối, cũng trơn mịn thật. Được rồi, cậu mau để nó sang một bên đi, tôi thấy nó không phải là người địa phương đâu, hồi nãy nó té xỉu, không chừng là có bệnh gì đó. Cậu tốt nhất đừng có sờ lung tung nữa, đến lúc bị nhiễm cái gì thì phải làm sao bây giờ. Tiêu Hải Chân vừa nghe mấy câu này lập tức ngượng ngùng rút tay về, nhanh chóng rút chân của mình ra, né qua bên cạnh một chút. Chúng ta đi đâu bây giờ? Còn mang theo một bệnh nhân như thế? Người đàn ông trung niên quay đầu hỏi. Nói thừa, bệnh viện A. Bằng không anh chỉ cho nó A. Vừa nói xong, người đàn ông trung niên liền xoay vô lăng, chạy đến một con đường khác đi về hướng bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, nó tỉnh rồi, Vương Thất. Cũng nói cho cậu biết, đừng có gọi tôi là Vương Thất. Gọi là anh Vương, tuổi còn nhỏ lắm sao mà còn không biết phân vai vế. Anh cứ phân rõ thế làm gì, anh trai và em trai trong nhà không phải là cùng một hàng sao? Đừng có ồn ào nữa, nó mở mắt ra rồi kìa. Anh, ôi cha, nhìn người ta một cái đi kìa, còn hiểu chuyện hơn cậu đấy. Chưa có tỉnh đã kêu trước một tiếng anh rồi. Bớt bớt đi, người ta gọi anh chắc. Thành Thành trong mông lung cảm thấy trên đầu nó có người đang cãi nhau ầm ĩ. Nó cố sức mở mắt ra, trước mắt hiện lên hình ảnh phóng đại của hai người. Các người, là ai vậy? Thành Thành vội vàng ngồi dậy, thân thể theo bản năng lui về phía sau. Tôi là Tiêu Hải Chân, chú này gọi là Vương Thất, em nhớ là Vương Bát trừ một là được. Tiêu Hải Chân vừa nói xong đã ăn một cú đấm của người bên cạnh. Tiêu Hải Chân làm bộ bị thương mà ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng. Thất là 7, Bát là 8. Ngoài ra Vương Bát còn có nghĩa là đồ con rùa. Sợ có bạn nào mới đọc đam nên nói thôi, chứ đọc vài bộ rồi thì ai cũng biết mà ha. 10 thằng công chắc hết 7,8 thằng bị chửi là Vương Bát rồi. làm sao mà em biết các anh? Thành Thành cảm thấy có chút lẫn lộn, nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, rõ ràng là nhà của ai đó, nó làm sao mà tới được nơi này? Vì vậy Thành Thành lại hỏi, các anh là người có lòng tốt thu lưu em sao? Gì? Tiêu Hải chân bỗng nhiên nhảy lên, em là kẻ không có nhà để về à? Xem ra là chúng ta may mắn nhặt được rồi, là kẻ khác còn sợ phải tranh lấy đem về đó. Đúng vậy, em không có nhà, cũng không có chỗ để về, các anh giữ em lại đi, cái gì em cũng làm được, giặt quần áo, nấu cơm. Anh bạn nhỏ này thật là hài hước, bọn này nhặt em về là vì mấy chuyện vô nghĩa này sao? Mấy bác gái chờ để làm việc nhà trong thành phố lớn có cả đống kìa, không cần thiết nhặt một bệnh nhân trên đường về đâu, tự mình còn phải bỏ tiền ra chữa khỏi bệnh rồi mời về làm việc nhà nữa chứ. Nhưng mấy cái khác em không có biết làm a. Em yên tâm. Tiêu Hải chân sờ sờ mặt của Thành Thành, là đàn ông thì đều sẽ làm được. À, vậy bây giờ em phải đi làm ngay sao? Thành Thành nâng mắt lên nhìn Vương Thất. Hiện tại thì không cần, trước tiên em nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ chăm sóc tốt rồi bọn này dẫn em đi. Nhiệm vụ của em bây giờ là nuôi bản thân cho mạnh khỏe, cho trắng trẻo mập mạp, đương nhiên, mập quá cũng không tốt. Sau đó bọn này lại giao nhiệm vụ cho em. Anh bạn nhỏ, ngày hôm nay em gặp phải bọn này coi như là may mắn lớn của em. Cuộc sống lưu lạc của em sẽ kết thúc, một tương lai tốt đẹp sẽ chào đón em. Được rồi, lát nữa chúng ta còn phải đi ra ngoài làm việc. Trước tiên cứ để cho thằng bé nghỉ ngơi ở đây đi. Tạm biệt, anh bạn nhỏ. À mà, rốt cuộc em tên là gì? À, Thành Thành suy nghĩ một trận, em là Lưu Ẩn. Ha ha, tên rất có ý thơ, bọn anh đi trước. Tiêu Hải chân vẫy vẫy tay với Thành Thành rồi đi ra ngoài. Khoan, chờ một chút, em có thể hỏi các anh một vấn đề không? Thành Thành hô lên về phía bóng lưng của hai người. Tiêu Hải chân và Vương Thất dừng bước lại. Là người xấu sao? Thành Thành có chút khẩn trương hỏi. Ha ha, Tiêu Hải chân cười đến gập cả người lại. Sao có thể có đứa nhỏ để đùa vui như vậy chứ? Vương Thất trả lời lại một câu. Em nghĩ thế thì là thế, em không nghĩ thế thì nó không phải là thế đi. Nói rồi cũng cười rồi ra ngoài với Tiêu Hải chân. Thành Thành một mình nằm trên một cái giường lớn, nói với trần nhà, sau này chắc là sẽ không còn người gọi là Thành Thành này nữa đâu. Cho dù hai người kia không phải là người tốt, hoặc là lợi dụng nó làm cái gì, cũng chẳng sao cả. Nó bây giờ là Lưu Ẩn, chịu khổ hay vất vả gì cũng là Lưu Ẩn này, không có quan hệ gì với tất cả mọi thứ trước đây. Hàn Lang, hôm nay em xuất viện, anh đến đón em đi. Ngô Ngọc vui vẻ nói vào điện thoại. Được rồi, tan ca rồi anh sẽ đón em về nhà. Trình Hàn Lang lái xe đưa Ngô Ngọc về căn hộ kia của cô. Từ lúc hắn dọn về nhà cũng không có tới đây nữa. Ngô Ngọc rất hưng phấn mở cửa ra, kéo Trình Hàn Lang đi vào. Buổi tối chúng ta đi ăn cái gì nhỉ? Trình Hàn Lang, anh đề cử một cái đi, nhà hàng lần trước cũng không tệ. Trình Hàn Lang, Hàn Lang, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nụ cười trên mặt Ngô Ngọc dần dần nhạt đi. Gần đây Trình Hàn Lang thường có loại phản ứng này. Trong lòng cô cũng hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn không muốn làm rõ, càng không muốn nhắc đến của người đó. Cô hy vọng thời gian trôi qua có thể chậm rãi làm Trình Hàn Lang quên đi. Không có gì. Đi đâu ăn hả? Đâu cũng được. Anh ăn cái gì cũng được. Vậy đi ăn lẩu đi. Gọi cả anh hai em tới. Chúng ta tụ họp với nhau một chút. 2 tuần rồi chưa ăn bữa nào cho đàng hoàng hết. Được. Trình Hàn Lang gật đầu. Lúc ăn cơm Trình Hàn Lang cũng không có nói chuyện với Ngô Chấn và Ngô Ngọc. Chỉ tự mình ăn. Từ nhỏ đến lớn Ngô Chấn chưa từng thấy qua loại biểu hiện này của Trình Hàn Lang. Ở trong mắt cậu, bất kỳ thời điểm nào Trình Hàn Lang cũng sẽ khống chế tốt tâm tình của bản thân. Nhưng mà đã qua nhiều ngày như vậy Ngô Chấn chưa hề thấy Trình Hàn Lang cười. Hơn nữa hắn cũng gầy đi rõ ràng. Chỉ mới hơn 10 ngày, giống như đã thay đổi thành một người khác. Trình Hàn Lang, cậu, không sao chứ? Ngô Chấn cẩn thận dè dặt hỏi. Không có việc gì, tôi thì có thể có chuyện gì, Ngô Ngọc cũng xuất viện rồi, hiện tại tôi cũng không còn gì để lo lắng. Biểu tình của Trình Hàn Lang lúc nói chuyện rất khổ sở, Ngô Chấn thấy vậy trong lòng rất khó chịu. Chắc là Trình Hàn Lang đặc biệt quan tâm đến Thành Thành, không biết làm như vậy là giúp đỡ cho Ngô Ngọc, hay là phá hủy Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nói xong câu đó, trong phòng lại bắt đầu trở nên yên tĩnh, vốn dĩ ăn lẩu phải là vui vẻ náo nhiệt, càng ăn càng ấm áp. Thế nhưng bầu không khí trong phòng lại càng ngày càng lạnh, ba người cũng chẳng biết nên nói cái gì. Ngô Ngọc và Ngô Chấn đều cẩn thận không đề cập tới chuyện của Thành Thành, có thể nói chuyện khác Trình Hàn Lang cũng không có hứng thú nghe, mà người khác làm cái gì thì Trình Hàn Lang làm cái đó, giống như là người mất hồn. Một bữa cơm cứ ăn qua loa như vậy cũng xong. Ngô Ngọc theo Trình Hàn Lang về đến nhà của cô. Ngô Ngọc rất nghiêm túc mà tắm xong, lấy bộ quần áo cô mua lúc tối ra mặc vào. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng mặc qua quần áo khiêu gợi như vậy. Lúc soi gương cả mặt cũng đỏ ửng lên. Không biết sau khi Trình Hàn Lang thấy sẽ phản ứng thế nào. Ngô Ngọc có chút khẩn trương đi ra ngoài. Kết quả, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, sân thượng đều không có một bóng người. Trình Hàn Lang không chào hỏi tiếng nào đã đi ra ngoài. Ngô Ngọc cầm điện thoại lên, di động của Trình Hàn Lang đã tắt máy. Cô bỗng chốc thả người ngồi xuống ghế sofa. Trình Hàn Lang lái xe qua hết con phố này đến con phố khác, không có mục đích mà đi loanh quanh khắp nơi. Việc này đã trở thành một loại thói quen trong cuộc sống của hắn. Ngày hôm nay hắn vẫn muốn đến dưới lầu nhà mình nhìn một cái như trước. Tầng 5 vẫn tối đen, không có ai. Trình Hàn Lang ngồi trong xe nhìn lên trên, một khung cảnh trước kia lại không tự chủ được mà đi vào trong đầu hắn. Một khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười đứng ở trên ban công. Khi đó mỗi lần hắn tan học Thành Thành đều sẽ đứng ở ban công đó chờ hắn. Đến khi nhìn thấy sẽ vui sướng ở trên lầu mà vẫy tay. Thế nhưng Trình Hàn Lang nghĩ đáp lại nó thì thật sự là quá ngu ngốc. Cho nên lần nào cũng đều làm bộ không thấy mà tiếp tục đi. Hiện tại nếu như có một người dù chỉ đứng ở đó không vẫy tay, hắn cũng sẽ hưng phấn gọi nó. Thành Thành của anh đã về rồi. Lần này Trình Hàn Lang lên lầu. Nhiều ngày như vậy hắn vẫn không dám bước vào nhà, thà rằng ở mãi trong bệnh viện. Hắn sợ nhìn thấy căn nhà không có một bóng người sẽ không khống chế được bản thân. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn muốn vào nhìn một cái, biết đâu sẽ phát hiện Thành Thành đã trở lại, hoặc là Thành Thành đã tắt đèn yên giấc ở trong phòng. Có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa, Thành Thành chơi mệt ở bên ngoài rồi sẽ tự mình chạy về, trở về nhận sai với hắn. Nói nó không nên chạy loạn hại hắn lo lắng, nói vĩnh viễn sẽ không đi đâu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Trình Hàn Lang lấy chìa khóa ra, mở cửa, mở đèn. Trong nhà không thay đổi thứ gì cả, chỉ là có vẻ lớn hơn. Trình Hàn Lang lặng lẽ đi qua phòng khách, đi đến nhà bếp. Ở đây không có ai bận bịu tới lui. Quả dưa leo trên thớt đã héo úa, thế nhưng mỗi cái nồi đều sáng như mới, dường như chưa từng có ai động tới. Mở tủ lạnh ra, lòng của Trình Hàn Lang nhất thời như bị xé rách. Trong tủ lạnh là mấy phần cơm nước đã làm xong, để đầy cả mấy tầng, phía dưới còn có một chút sủi cảo, bánh bao, mì sợi đông lạnh, tất cả đều là Thành Thành để lại, là bữa cơm cuối cùng nó làm vì Trình Hàn Lang trước khi đi. Tay Trình Hàn Lang run run lấy tất cả ra, bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Có món rõ ràng đã biến chất, thế nhưng Trình Hàn Lang mặc kệ. Hắn lại lấy mì sợi đông lạnh ở phía dưới tủ lạnh ra, bỏ vào trong lò vi sóng giá đông. Nhìn mì sợi trong lò vi sóng chuyển động, Trình Hàn Lang nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên Thành Thành nấu cơm cho hắn. Khi đó món nó làm chính là tạc tương diện. Bản thân nó đứng còn chưa cao hơn cái nồi phải đứng ở trên ghế làm, trên mặt dính đầy tương, còn có dưa leo cắt sợi thô to. Em có thể làm cho anh à, em xem mẹ nấu cơm, em cũng nấu được. Mẹ mỗi lần làm mì, đều làm thêm một chút bỏ vào trong tủ lạnh, lần sau còn có thể ăn thêm một bữa, em mới lấy ra nấu. Lần sau em sẽ tự làm cho anh ăn.